Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói vu vơ, quấy nhiễu tâm trí. Không phải do những lời của người ta quấy nhiễu tâm trí. Lý Viện Viện buông đũa. Dùng bữa xong chúng ta đến thư viện, tiếp đó đi tập kịch. Nếu hiện giờ huynh không ăn chút gì, lát nữa đói đấy. Yến Tư Thành ngây người. Ngồi xuống đi, coi như là mệnh lệnh. Thế là Yến Tư Thành rút đũa, ngồi xuống bên góc khác của bàn ăn. Lý Viện Viện chia cơm và thức ăn từ ba chiếc mâm trước mặt, bưng một mâm đưa cho Yến Tư Thành. Yến Tư Thành nhìn vẻ thỏa mãn của Lý Viện Viện sau khi chia thức ăn, chàng bất giác cong môi. Ánh mắt xưa nay lạnh lùng bất giác trở nên dịu dàng. Chàng gắp một đũa cơm bỏ vào miệng, nhưng chưa kịp nhai, bỗng có tiếng gió vù vù truyền đến. Yến Tư Thành nghiêm mặt không hề quay đầu, đưa tay đón lấy một cánh tay hùa đến, lòng bàn tay siết chặt. Người phía sau oai oái kêu đau. Nghe thấy giọng nói này, Yến Tư Thành cho mày buông tay. Lục Thành Vũ. Chàng quay đầu nhìn cậu ta. Lục Thành Vũ xoa cổ tay, không khách sáo ngồi bên cạnh Yến Tư Thành. Mẹ nhà nó, gặp ma thật rồi, mày có mắt phía sau ư? Sự xuất hiện của cậu ta khiến Yến Tư Thành và Lý Viện Viện ngừng ăn cơm, bốn con mắt chăm chăm nhìn cậu ta. Lục Thành Vũ xoa cổ tay, cũng không giả vờ kêu đau nữa, ngang nhiên gác chân lên bàn ăn phía dưới. Yến Tư Thành, đại gia như mày cũng ăn cơm nhà ăn. Cậu ta không cảm thấy mình là người ngoài, giật đũa của Yến Tư Thành gắp thức ăn trong mâm cơm, vừa ăn vừa hỏi. Gần đây mày đổi khẩu vị ư, yêu bé bự này rồi đấy à? Yến Tư Thành cho mày, suýt buột miệng nói, đó là thức ăn công chúa ban cho ta. Lý Viện Viện trao mày, suýt chút nữa thì nói rằng, ăn không nói, ngủ không ngáy. Nhưng giữa chốn đông người, cuối cùng hai người nén lại cảm xúc. Yến Tư Thành đưa tay giật đũa lại, nói rằng, tìm tao có việc gì? Lục Thành Vũ sừng sốt, tình cờ thôi, tao có việc gì? À đúng rồi, nó đến việc có gì thì có. Sao mày không tham gia hoạt động của câu lạc bộ cuối tuần? Ăn chơi với bé bự này ư? Yến Tư Thành đang ngơ ngác với câu hỏi của hắn, thắc mắc rằng không ngờ mình cũng có tham gia câu lạc bộ gì đó. Nhưng câu sau lập tức khiến chàng lạnh mặt, đừng có hỗn xược. Tiếng hét của Lục Thành Vũ giật mình, toàn thân chấn động, sừng sốt nhìn chàng. Mày bị khùng đấy à? Vẻ mặt Yến Tư Thành lạnh hơn. Lý Viện Viện bên cạnh cười nói, Tư Thành có hoạt động gì vậy? Lục Thành Vũ nghe Lý Viện Viện hỏi, vẫn còn chưa hết hoảng hồn nhìn Yến Tư Thành. Hoạt động câu lạc bộ taekwondo, tháng sau trường mình có thi đấu giữa sinh viên với các trường khác. Nói xong cậu ta quay đầu nhìn Yến Tư Thành. Mọi người đều dành thời gian cuối tuần và buổi tối để tập huấn. Biết mày ghê gớm, nhưng tốt xấu gì mỗi ngày mày cũng phải tới hoạt động gân cốt. Sau này thi đấu bị thương, mấy thằng cha trong câu lạc bộ nhất định cười vào mặt mày. Lý Viện Viện và Yến Tư Thành nhìn nhau. Yến Tư Thành lạnh giọng nói, tao không đi đâu. Lý Viện Viện đồng thời nói, mấy giờ bắt đầu tập luyện? Ánh mắt Lục Thạch Vũ đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng trả lời Lý Viện Viện, 8 giờ ở cung thể thao. Sau đó ba người đều im lặng. Lục Thạch Vũ ngồi một lúc cảm thấy vô vị, bèn vỗ vai Yến Tư Thành, tối nhớ đến đấy nhá. Tư Thành à, 8 giờ tối nay huynh tới cung thể thao đi. Yến Tư Thành đoán được nàng nói vậy, bất lực kêu, điện hạ. Tư Thành, ở thế giới này ta không còn là công chúa, không có nhiều kẻ ám sát hành thích và âm mưu quỷ kế như vậy, không cần huynh bảo vệ ta mọi lúc. Hôm nay trong lớp tiếng Anh huynh thấy rồi đấy, thời khóa biểu của chúng ta khác nhau, ta phải đi học lớp mình, đương nhiên huynh phải đi học lớp của huynh. Thời gian của câu lạc bộ bất đồng, huynh theo ta một lần, lẽ nào sau này lần nào cũng theo ta? Sau này chỉ e thời gian hoạt động của mỗi người nhiều hơn chứ không ít đi. Hai cơ thể dù sao cũng khác với thân phận trước đó của chúng ta. Lý Viện Viện khẽ thốt, chúng ta phải thích ứng mới được chứ. Yến Tư Thành cụp mắt, che giấu sự hụt hẫng như bị bỏ rơi. Lý Viện Viện nói, bắt đầu từ hôm nay, sau khi rời khỏi thư viện, huynh tới cung thể thao, ta tới phòng tập. Yến Tư Thành im lặng hồi lâu. Điện hạ, nếu trời tối, hãy chờ thuộc hạ tới đón. Lý Viện Viện xua tay, không sao đâu, ta nhớ đường mà, tự ta về cũng được. Nơi này không có giới nghiêm như đại đường, đêm khuya cũng đông người, không xảy ra chuyện gì đâu. Tối đó, ngoài việc kinh ngạc đờ người trước thư viện đồ sộ, đúng là Lý Viện Viện và Yến Tư Thành cũng bình an vô sự. Lý Viện Viện một mình về nhà, Yến Tư Thành cũng vừa về chưa bao lâu. Nhưng Lý Viện Viện biết, trong mấy phút nàng chưa về, trong đầu Yến Tư Thành cơ hồ dự tính tất cả khả năng xấu nhất. Chàng bị tưởng tượng dọa đến tái mặt. Chỉ e Lý Viện Viện trễ thêm một chút nữa thôi, Yến Tư Thành ra ngoài đi tìm. Giây phút nghe tiếng gõ cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net